Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, 80 niên đại phấn đấu sử, 34, Mộ Ngôn Ngôn đối với Lưu Phán cười, không đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao luôn có như vậy nhất hai cái hai từ, không nghe lời, liền là thật không ngờ sẽ là Lưu Siêu, cảm giác hắn cảm xúc có điểm không đúng. Nên sẽ không là riêng về dưới còn có chuyện gì là hắn không biết đi. Mộ Ngôn Ngôn ở tiểu hài tử rốt cuộc thảo luận một cái điểm đi qua thời điểm mở miệng giải thích. Là như vậy, lão sư là muốn làm một cái hoạt động, sau đó yêu mời các ngươi cha mẹ, sau đó bọn họ sẽ tới nơi này. Đại gia liền cùng nhau chơi đùa a, làm vài cái tiểu trò chơi, ba mẹ có thể cùng tiểu hài tử cùng nhau hoàn thành. Sau đó các ngươi cũng có thể cùng khác đồng học hợp tác làm tỉ thí. Có thể chứ, sợ hãi tiểu hài tử nghe không hiểu, cho nên Mộ Ngôn Ngôn cố ý đem lời nói được trực tiếp một ít. Nhưng là kỳ thực cũng không có trực tiếp đi nơi nào. Vài cái thông minh tiểu hài tử biết, nhưng là cũng có mấy cái thế nào cũng đều không hiểu. Cuối cùng nhiều nhất chính là này cái hiểu cái không, một mặt mê mang. Hoàn toàn không biết bản thân muốn làm cái gì. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ. Cảm thấy vẫn là tận lực đem chuyện này làm tốt đi. Nàng quay đầu đến thời điểm thấy. Lưu Phán đối với nàng xin lỗi cười. Hiển nhiên cũng là có chút thất vọng. Ai cũng thật không ngờ. Hiện tại ngay từ đầu vấn đề liền xuất hiện. Mộ Ngôn Ngôn quay đầu. Đang muốn nói cái gì đó thời điểm. Yên tĩnh cục cưng lập tức lớn tiếng nói chuyện. Ta nhường ba ta cùng nhau đến cùng ta chơi trò chơi. Kia thanh âm đặc biệt vang dội, ít nhất chung quanh bọn nhỏ đều nghe được, vẻ mặt kinh ngạc xem hắn, hiển nhiên còn không có tiến vào trạng thái. Cục cưng nói, này đó trò chơi ba ba khẳng định có thể đặc biệt thoải mái mà hoàn thành. Ta làm cho hắn cùng ta cùng nhau đến, sau đó đem của các ngươi ba ba đều đả bại. Thế nào? Các ngươi cho các ngươi ba ba sẽ đến sao? Đừng tưởng rằng đại người mới có phàn so tâm tư. Chính là tiểu hài tử phàn so tâm tư một chút cũng không đơn giản. Ít nhất bọn họ lòng tham đơn thuần. Liền là muốn một lần. Tới cũng nhanh, đi mau. Cảm xúc bùng nổ thời điểm cũng đặc biệt cường. Ít nhất hiện tại, tiểu hài tử nghe xong vừa mới cục cưng lời nói. Lập tức liền phản bác. Ba ta có thể tới nha. Ta cũng muốn nhường ba ta đả bại ba ngươi, đúng vậy đúng vậy. Ba ta cũng có thể, ba ta nhưng là triệt quyền đạo, ba ta là lão sư, làm sao bây giờ, hắn khẳng định đánh không lại các ngươi ba ba tiểu hài tử đã khẩn thiết nghị luận đi lên. Hiển nhiên đối bọn họ ba ba có thể hay không đả bại này ba hắn đã phi thường có tin tưởng. Hơn nữa cũng rất muốn thử một lần, Mộ Ngôn Ngôn mục đích dễ dàng liền đạt tới. Này hai lần đều là cục cưng cùng bối bối hai người giúp nàng. Bằng không hiện tại còn không biết tình huống gì đâu. Mộ Ngôn Ngôn hướng tới bản thân hai cái bảo bối khích lệ nhìn lại liếc mắt một cái. Mà hai cái tiểu bảo bối tiếp thu đến của nàng tin tức. Bụng mặt cười cho Mani mẹ muốn làm gì sự tình. Bọn họ thế nào sẽ không biết đâu. Cho nên liền cùng nhau hỗ trợ. Dù sao, trước nhường bọn nhỏ nhận chuyện này. Thuyết phục bọn họ, kế tiếp sự tình liền bắt đầu trở nên thật dễ dàng. Mộ Ngôn Ngôn nhường bọn nhỏ trở về nói chuyện này. Sau đó lại nói cho bọn họ biết ngày mai đại khái thời gian. Nhất định phải nhường phụ mẫu của chính mình đến. Sau đó ngày mai liền sẽ phi thường cao hứng. Thật trắng ra biểu đạt. Lại đủ để cho bọn nhỏ có một loại sứ mệnh cảm. Bọn họ đều cam đoan buổi tối trở về nhất định sẽ hào hào nói. Vì thế hôm nay nhiệm vụ này ít nhất đến tiền bán trình đã thuận lợi giải quyết. Hết chương.